Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, chương 41, rời đi. Thời gian trong nháy mắt đến tháng 3. Khí trời dần dần ấm áp lên. Vài cây mandrake ở nhà ấm bên trong mở ra một cái nhiệt nhiệt nháo nháo. Nói nhao nhao ồn ào vũ hội. Điều này làm cho Sir Brown giáo sư cao hứng vô cùng. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là chúng nó sắp chín rồi. Chờ đến chúng nó nghĩ chuyển qua cái khác chậu hoa bên trong thời điểm, chúng nó liền hoàn toàn chín muồi. Sir Brown giáo sư nói, sau đó chúng ta là có thể cứu trị bệnh viện bên trong những kia kẻ đáng thương. Ở lễ phục sinh, ngày nghỉ trong lúc, năm thứ hai bọn học sinh cần muốn tuyển chọn năm thứ ba chương trình học. Điều này hiển nhiên cần phải thận trọng đối xử. Draco nhìn mấy cửa chọn môn học. Vô vô chính mình mái tóc màu vàng óng nhạt. Goi ở một bên ngây ngốc nhăn mặt. Duff cũng ngồi lại đây. Muốn nghe một chút ý của mọi người thấy. Người muốn chọn cái gì? Brain. Draco ló đầu liếc nhìn Brain chương trình học danh sách. Kinh ngạc nói. Người chọn nhiều như vậy. Chúng ta chỉ cần tuyển hai môn. Chỉ thấy Brain chương trình học đơn lên. Trừ Mago nghiên cứu ở ngoài. Hắn ở còn lại bốn khoa mặt sau đều ký tên. Ngươi tuyển quá nhiều. Brain, Duff đồng ý nói. Như vậy ngươi không giúp được. Ngươi cũng sẽ không phân thân thuật. Ta có cái khác cân nhắc. Brain ôn hòa cười. Hắn không muốn bỏ qua được một cái thời gian chuyển hoán khí cơ hội. Một là đối với này hiếu kỳ. Nghĩ nghiên cứu một chút. Hai là cảm thấy có một cái thời gian chuyển hoán khí. Hắn có thể biến tướng được càng nhiều thời gian học tập. Đồng thời ở một ít kế hoạch sắp xếp lên cũng sẽ càng thêm linh hoạt. Dựa theo hắn tính toán. Chính mình chỉ cần lựa chọn 4 môn học. Mỗi ngày đi học thời gian liền sắp xếp không đến. Cái kia cửa Mago nghiên cứu khóa không cần phải đi chọn. Được rồi. Ta ngược lại muốn xem ngươi sang năm làm sao biểu diễn phân thân thuật. Nhìn Brain quyết tâm. Dáng vẻ. Draco che chán nói, không biết cái nào môn học sẽ càng tốt hơn một chút. Có lẽ chúng ta có thể thỉnh giáo một chút cấp trường. Duff đau đầu mà nhìn chương trình học đơn. Nếu như ở tính thực dụng lên, ta đề cử cổ đại rune. Loại này cổ đại ma văn ở bói toán. Mà chú cùng với luyện kim lên đều có rất lớn tác dụng. Hơn nữa, rất nhiều cổ đại văn hiến đều là dùng rune. Brain trầm ngâm nói. Bảo hộ thần kỳ sinh vật khóa là liên quan với thần kỳ sinh vật chương trình học. Ở trên lớp sẽ tiếp xúc được không ít có thú thần kỳ sinh vật. Nên là này mấy môn học bên trong thú vị nhất. Brain tiếp tục nói. Đương nhiên, nếu như giáo sư đổi thành Hagrid, thú vị tính đại khái liền muốn giảm giá một chút. Brain ở trong lòng yên lặng nói. Cho tới bói toán khóa cùng thuật bói toán khóa. Vậy sẽ phải xem ngươi là có hay không đối với vận mệnh cùng tiên đoán cảm thấy hứng thú. Hắn nói, nhưng nói thật, bói toán khóa vẫn không thế nào đáng tin. Có người nói bói toán là cần đặc thù thiên phú. Mà thuật bói toán, ta cho rằng nó càng xu hướng với xác suất học, sẽ dính đến rất nhiều tính toán. Mà Mago nghiên cứu, các ngươi biết đến, nếu như muốn biết một chút các Mago, hoàn toàn có thể lựa chọn môn học này. Ha ha, chấm ngoặc kép, Draco cười nhạo một tiếng. Ngu ngốc mới sẽ chọn môn học này. Hắn đầu tiên ở bảo hộ thần kỳ sinh vật trên lớp ký tên. Duff tức giận chừng một chút Draco. Nàng vốn là có chút nghĩ lựa chọn Mago nghiên cứu khóa. Như vậy nàng có lẽ có thể đang cùng Brain thảo luận thời điểm đưa ra điểm kiến nghị. Có điều nhớ tới Brain cũng không có lựa chọn môn học này. Nàng ở bói toán khóa cùng bảo hộ thần kỳ sinh vật trên lớp đánh câu. Ta cảm thấy bói toán khóa nên vẫn là rất có thú. Duff nói, từ phương diện nào đó tới nói. Nó cuộc thi chỉ ít càng dễ dàng thông qua. Brain có ý riêng nói. Chỉ cần khuếch đại nói mình nhìn thấy đáng sợ triệu chứng xấu. Trelawney giáo sư nên rất đồng ý cho cao phân. Draco do dự một chút. Ở cổ đại rune lên ký tên. Ba ta hy vọng ta lựa chọn môn học này. Nói thật, ta không quá cảm thấy hứng thú. Hắn vung lên lanh lảnh cầm. Brain nhìn goi theo Draco ở đồng dạng môn học thăm tốt tên. Có chút đỡ chán. Được rồi, kỳ thực gọi tuyển cái nào khoa cũng không có khác biệt quá lớn. Buổi tối, Brain viết xong môn lịch sử ma pháp luận văn. Lần thứ hai mở ra tom quyển nhật ký. Phơ theo khí trời trở nên ấm áp cũng bắt đầu trở nên sống động. Ở một bên tay vịn ghế tựa bên trong chuyển vòng. Đùa chính mình đuôi. Tom, trong trường học mấy ngày nay rất bình tĩnh. Từ khi giáo sư cho chúng ta phân phát bùa hộ mệnh sau khi liền lại cũng chưa từng xảy ra ly hồn sự kiện. Có điều những kia đã ly hồn người còn nằm ở phòng y tế bên trong đây. À, Dumbledore đều giải quyết không được sao? Tom đáp lại nói không chắc hắn có cái khác cân nhắc, cố ý kéo không giải quyết chuyện này. Ai biết được, Brain viết, trở lại chúng ta lần trước đàm luận vấn đề lên. Ta cảm thấy chân chính có thể giải quyết vấn đề phương pháp là nhường Mago cùng phù thủy triệt để dung hợp được. Tom, đây là cái ngu xuẩn chủ ý. Brain cũng rất ngây thơ buồn cười. Đúng đấy, xác thực như vậy. Phù thủy đều là cho rằng Mago nhỏ yếu mà ngu xuẩn. Vì chính mình nắm giữ ma lực mà đắc chí, mà các Mago rất khó tiếp thu phù thủy năng lực đặc thù. Bọn họ sẽ đem phù thủy cho rằng uy hiếp, vĩnh viễn phòng bị. Brain viết, vậy ngươi là làm sao cân nhắc đây? Ta nghĩ, nếu như phù thủy cùng Mago phát sinh chiến tranh, nhất xuất thủ trước một phương sẽ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Phù thủy nhân số quá ít, mà Mago khó có thể khắc chế phù thủy ma chú khống chế. Vì lẽ đó, điều này cần một cái trường kỳ quá trình. Ta cho rằng, xúc tiến phù thủy ma pháp cùng Mago khoa học kỹ thuật dung hợp chính là một con đường. Brain trầm ngâm nói, làm hai người trở nên chặt chẽ không thể tách rời thời điểm. Lại thêm vào pháp luật cùng một ít bạo lực cơ cấu uy hiếp, nên có thể ở một mức độ nào đó bảo đảm hòa bình. Đến thời điểm, phù thủy có thể trở thành một loại đặc thù quần thể, chịu đến Mago tôn sùng cùng kính nể, như là bọn họ đối với những kia nhà khoa học như thế. Ở một trình độ nào đó, các phù thủy cũng có thể chân chính để cho mình đứng ở vị trí thích hợp, mà không phải như hiện tại giới phù thủy như thế. Rất nhiều phù thủy dĩ nhiên nghèo túng chán nản. Người quá ngây thơ, Brain. Tom chữ viết có vẻ hơi tùy ý cùng qua loa. Đúng đấy, vì lẽ đó chúng ta cần lén lút sức mạnh, đi thủ hộ một chốn cực lạc. Brain nói, đặc thù thời khắc, vì xúc tiến dung hợp, có thể không chừa thủ đoạn nào. Người thế nào không chừa thủ đoạn nào đây? Tom diễu cật nói, phương pháp có rất nhiều. Tỉ như, đắp nặn một cái diệt thế ma vương. Brain cười, chỉ có đang đối mặt cộng đồng uy hiếp thời điểm, mới có thể làm cho hai phe chân thành hợp tác đi. Thú vị dòng suy nghĩ. Brain, Tom có vẻ lười biếng. Một cái vì nhân loại hòa bình hiến thân ma vương, cỡ nào vĩ đại, chỉ là một cái dòng suy nghĩ thôi. Tom, kỳ thực vậy còn xa đây. Brain nói, được rồi, nguyện ngươi tâm tưởng sự thành. Tom chữ viết chậm rãi nổi lên, sau đó không lại trả lời. Brain khép lại quyển nhật ký, đem nó kẹp ở môn lịch sử ma pháp bản bên trong, đặt ở trong bọc sách. Lò sưởi bên trong lò lửa lẳng lặng thiêu đốt, phòng nghỉ công cộng bên trong học sinh dần dần thưa thớt. Brain trở lại phòng ngủ, thu thập xong chính mình sau, nằm ở trên giường. Trời tối người yên, hết thảy đều trong đêm đen rơi vào vắng lặng. Trong phòng ngủ chỉ còn dư lại gọi sét đánh giống như tiếng ngáy. Phơ nằm nhoài trên ghế trong đệm, vảy trong đêm đen lập lòe hơi ánh sáng lộng lẫy. Nó mắt nhỏ màu đỏ sáng lên, chậm rãi hoạt động thân thể. Nó lặng yên không một tiếng động chuồn vào bàn con, đem đầu thăm dò vào Brain ba lô. Sau một hồi, nó về phía sau bơi lội lui đi ra, trong miệng ngậm lấy cái kia rách dưới quyển nhật ký. Phơ mắt nhỏ màu đỏ nhìn chằm chằm Brain giường chiếu hồi lâu, lẳng lặng mà trượt xuống bàn, trên mặt đất bơi qua, đem quyển nhật ký từ trong khe cửa nhét vào đi ra ngoài. Sau đó chính mình cũng chen ra ngoài. Trong phòng ngủ vẫn như cũ bình tĩnh. Sáng sớm ngày thứ hai, Brain lật qua lật lại chính mình túi sách, vẻ mặt đăm chiêu. Đến buổi tối, Rayco mới phát hiện Phơ không gặp. Hắn khắp nơi cũng không tìm được Ngân Lân xà bóng dáng. Không tốt, Bren, Phơ không gặp. Hắn quay về Bren kêu lên. Ta biết rồi, Bren viết thiên văn học bài tập. Nghe vậy thận trọng gật gật đầu. Uy, ngươi liền không lo lắng nó. Yên tâm đi, nó rất có trí khôn. Sẽ không làm mất, đi lạc, chấm ngoặc kép. Bren ôn hòa cười, an ủi, nói không chắc ngày mai sẽ trở lại. Draco nghi ngờ nhìn hắn nói. Ngươi sẽ không đem nó nướng lên ăn đi. Ta bất ngờ là, ngươi vì sao lại nghĩ đến ăn nó? Bren chậm rãi nháy mắt một cái. Ánh mắt có chút nghi hoặc. Khụ khụ, còn không phải là bởi vì ngươi lần kia. Chấm ngoặc kép, Draco nhỏ giọng thầm thì. Lại nói, ngươi lúc nào lại đi nướng gà ăn? Lại nói đi, Bren cuốn lên trên bàn giấy da dê. Ta đi tìm Snape giáo sư. Bren thu thập xong đồ vật, xoay người ra tường đá. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.